Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, Vân Phụ đi theo. Trong động băng, Vân Băng rên lên một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, pha trộn quang mang cùng ba động kỳ dị ầm vang tiêu tán. Sinh mệnh thần quang cho Vân Băng lan truyền ra một cái tin tức. Vân mẫu chưa chết, điều đó không có khả năng. Vân Băng kinh ngạc lên tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc. Không chết, làm sao có thể không chết? Lớn như vậy thi thể ở chỗ này để đó, ngươi nhìn không thấy sao? Trong lúc nhất thời Vân Băng trên mặt tràn đầy mờ mịt. Băng Nhi, thế nào? Vân Đại Cực lên tiếng hỏi. Vân Băng không có trả lời ngay. Chau mày. Chẳng lẽ mẹ của hắn thật còn sống không? Một hồi lâu, Vân Băng mới trả lời vấn đề này. Phụ thân, ra một chút tình. Lúc này, trong thân thể của hắn thần tính hạt giống tản mát ra quang huy. Cho hắn lan truyền một tin tức, để khóe miệng của hắn có chút co lại. Không nghĩ tới lại là cái dạng này. Ngược lại sửa lời nói. Mẫu thân còn sống, Vân Đại Cực sững sờ. Có chút mộng bức nhìn Giản Hàn thi thể. Sinh ra nghi vấn. Băng Nhi đây là tại đùa ta sao? Thần giới. Sinh mệnh nữ thần nhìn lấy bên cạnh có người băng tóc màu lam nữ tử. Có chút đáng tiếc nói ra. Vốn còn muốn cho Vân Băng một kinh hỉ. Hiện tại không có. Ngược lại là không nghĩ tới Vân Băng vậy mà nắm giữ phục sinh năng lực. Băng tóc màu lam nữ tử dung mạo mỹ lệ. Da thịt trắng nõn, nhưng không tuyệt sắc, thoạt nhìn cũng chỉ 20 năm, 6 dáng vẻ, lúc này nàng chính ôm sinh mệnh nữ thần cánh tay xem ra rất là ỷ lại sinh mệnh nữ thần. Xem ra linh trí cùng trí nhớ còn muốn một đoạn thời gian khôi phục. Nói thầm lấy, sinh mệnh nữ thần phẩy tay, một mảnh sinh mệnh cổ thụ lá cây phiêu lạc đến trong tay nàng. Chợt nàng đem lá cây đặt tại băng tóc màu lam nữ tử mi tâm. Nữ tử lập tức ngủ thiếp đi. Vẫn là trong ngủ mê khôi phục so sánh nhanh. Vân Băng cũng không có giải thích thời gian quá dài. Do dự một chút, hắn đem thần đế vị trí sự tình nói. Cũng nói cho Vân Đại Cực, mẫu thân đã được tuyển chọn hắn thần đế phục sinh. Chờ hắn thành thần thời điểm. Cũng chính là gặp nhau thời điểm, cũng để Vân Đại Cực không nên quá cuống cuồng. Vân Đại Cực tự nhiên là kích động đáp ứng. Sinh mệnh nữ thần đối ngươi rất tốt. Tuyết đế thì không kích động, nhẹ nhàng nói ra câu nói này. Vân Băng hơi im lặng, nói, Lục A-di là có trượng phu. Ta biết, ngươi đã nói, tuyết đế nói, đùa đùa tiểu khả, nói tiếp. Ta lời này cũng không có ý tứ gì khác, là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Ngạch, Vân Băng sờ lên đầu. Hắn gần nhất đây là biến đần sao? Cái này liền rời đi. Tuyết đế hỏi, không nhiều đợi 2 ngày sao? Lấy tốc độ của chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới sử lai khác đi. Không cần thiết, biết cực bắc chi địa không có bao nhiêu vấn đề vậy là được rồi. Tốt, vẫn là lại đợi 2 ngày đi, hấp thu vạn năm huyền băng tủy về sau, ta còn nắm chắc trong 3 ngày qua đột phá 94 cấp. Vân Băng mỉm cười nói, tốt, ngươi đột phá đi, ta cho ngươi hộ pháp, ban đêm bắt đầu đi, ta hồn lực còn không có khôi phục, thời gian chuyển một cái, ngày thứ 2 ban đêm, Vân Băng quanh thân, một trận cường đại hồn lực ba động truyền ra. 93 cấp đỉnh phong hồn lực, lúc này đi tới 94 cấp, mở to mắt, một tia phiền muộn từ đó lóe qua. Hắn nghĩ tới sư phụ, đáng tiếc sư phụ vô luận là thân thể vị trí còn là mảnh vụn linh hồn đều chưa từng lưu lại. Bằng không là hắn có thể lợi dụng sinh mệnh thần quang đem sư phụ sống lại. Lão sư ngược lại là có thể, bất quá lão sư thời điểm chết. Thân thể đã là đèn cạn dầu, cũng không biết phục sinh là như thế nào một loại trạng thái. Bởi vì đối mẫu thân mình sử dụng, sinh mệnh thần quang vẫn chưa sinh ra tác dụng, cho nên phong cấm thời gian như cũ không có giảm bớt. Quay lại thử một lần đi. Cái gì thời điểm đâu? Vậy liền tiêu diệt thánh linh sau khi trở về đi. Trong đêm tối, Vân Băng nhẹ giọng nói ra. Sau đó đột nhiên lắc đầu. Nói, còn không thể. Lão sư thực lực cao hơn ta. Sinh mệnh thần quang vô dụng. Kém chút đem cái này một đám quên. Xem ra chỉ có thể cảnh giới đạt đến cực hạn chính mình mới có năng lực như thế đi. Nơi này thực lực là đẳng cấp, không phải chiến lực. Ngày thứ hai, Tuyết Đế cùng Vân Băng bắt đầu xuất phát. Bất quá Tuyết Đế ôm lấy tiểu có thể vào băng nguyệt bên trong. Nói đến về sau lại thả nàng đi ra. Vân Băng sau lưng còn theo một cái thú. Biến hóa trạng thái chính là Vân Đại Cực. Dùng Vân Đại Cực mà nói cũng là dám làm tổn thương con của ta. Chờ lấy ta Vân Đại Cực nhào nặn đi. Vân Băng bất đắc dĩ cũng nói cho Vân Đại Cực thánh linh giáo bên trong còn có cực hạn đấu la tồn tại. Ai biết Vân Đại Cực vẫn là muốn đi. Đường môn trước cổng chính, Vân Băng phiêu nhiên nhi lạc. Sau khi thông báo, bối bối, Đường Nhã bọn người rất nhanh liền đi ra. Đã lâu không gặp, Vân Băng mỉm cười nói. Bối bối cũng là có chút kích động nói. Đã lâu không gặp, Vân Băng ngươi trưởng thành a. Vân Băng, ý tứ này ta làm sao nghe được không đúng? Vào nói đi, Đường Nhã mở miệng. Bối bối đem Vân Băng nghênh vào cửa. Nhìn thoáng qua Vân Băng sau lưng. Nghi hoặc hỏi, vị này là phụ thân ta, Vân Đại Cực. Bình thản lời nói tại trong tai mọi người nổ tung. Tiêu Tiêu lúc này khiếp sợ mở miệng nói. Vân Băng, phụ thân ngươi còn sống. Tiêu Tiêu, Hòa Thái Đầu nhắc nhở một câu. Người ta Vân Băng phụ thân còn sống cũng không có gì đi. Dù sao cũng là hồn thú. Vân Băng, Vân Thúc Thúc tốt. Bối bối mọi người ào ào chào hỏi. Vân Đại Cực chỉ là sắc mặt bình thản đáp lại. Hắn đối với nhân loại cũng không có hảo cảm gì. Phụ thân ta cũng sẽ tham dự lần hành động này. Hắn là hung thú. Vân Băng nhắc nhở bổ sung thêm. Hung thú, hai chữ để Đường môn chúng thân thể người đại chấn. Phải biết chỉ có 200.000 năm trở lên tu vi mới có thể xưng là hung thú. Từ Tam Thạch càng là kinh ngạc mở miệng. Nguyên lai Vân Băng ngươi vẫn là cái thú đệ nhị a. Nhược Thiên nhu vặn hắn một chút, nhỏ giọng nói, làm sao nói đâu, ta nói sự thật a. Vân Thúc Thúc có thể tham dự không thể tốt hơn. Bối bối mỉm cười nói một câu, dù sao thêm một cái siêu cấp đấu la chiến lực, lần hành động này cũng nhiều một phần nắm chắc. Vân Băng, Nam Nam đâu? Đột nhiên, Đường Nhã lên tiếng hỏi, đi vào nói, trầm mặc một chút. Vân Băng hít vào một hơi thật sâu nói, Đường Nhã trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Vào nhà về sau, Vân Băng sau khi giải thích, không ngoài sở liệu, Đường Nhã trong ánh mắt lập tức tràn ngập lửa giận. Ta liền biết chỗ nào có chuyện tốt như vậy tình. Cái gì cầu thí phục sinh, khôi phục, nếu như ta biết phải bỏ ra như vậy đại giới, ta chắc chắn sẽ không để Nam Nam đi tìm ngươi. Lúc ấy ta nghĩ đến Nam Nam khôi phục trí nhớ là chuyện tốt, nếu như biết rõ lại là hiện ở loại tình huống này. Còn không bằng để Nam Nam quên, những người khác thần sắc cũng là không hề giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ tức giận tâm tình nhiều một chút. Dù sao trong mắt bọn hắn, trở thành hồn linh cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào. Vân Băng cười khổ nói, xin lỗi. Không dùng cùng ta xin lỗi, đây là Nam Nam lựa chọn của mình, cần lời nhắn nhủ là mẹ của nàng. Đường Nhã lạnh lùng nói, cái này, Vân Băng trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, nói, có thể hay không trước giúp ta gạt, giấu giếm ngươi lại có thể giấu giếm bao lâu thời gian. Đường Nhã khoát tay hỏi thăm, Vân Băng trầm mặc, sau đó cho Đường Nhã truyền âm. Đường Nhã trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là sự thật? Thật, hừ. Đường Nhã lạnh hừ một tiếng nói. Vậy ta trước hết gạt ngu bá mẫu. người tốt nhất mau chóng. Mặt khác Nam Nam sau khi tỉnh dậy, người cho nàng ngụy trang một chút, để cho nàng nhìn một chút Ngô Bá Mẫu. Nếu không thời gian dài, Ngô Bá Mẫu cũng sẽ hoài nghi. Được, Vân Băng gật đầu, Đường Nhã cho mọi người đánh một thủ thế, ra hiệu mọi người chiếu nàng nói đi làm. Mọi người cũng đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Các ngươi tới đúng lúc, hiện tại là điểm tâm thời gian, cùng một chỗ ăn đi. Nói, Đường Nhã dẫn đầu đứng dậy, đang đi ra cửa phòng. Nhưng tại lúc này, đầu nàng cũng không chợt lên tiếng. Vân Băng, cho Nam Nam một cái công đạo đi, nếu không ta sẽ không tha thứ ngươi, dù cho ngươi giúp chúng ta rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN